toàn chức pháp sư dị bản, chương 1031, Bạch Ma pháp hệ thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, bấm vào xem bản đồ. Triệu Mãn Duyên làm theo, bấm vào nhiệm vụ chính tuyến, phát hiện một cột sáng hào quang khí vận mờ mờ màu vàng dẫn đường ngay tại trước mặt. Cột sáng này dẫn Triệu Mãn Duyên đến phường Trần Lạc tại trong thị trấn lớn tìm đệ tử. Triệu Mãn Duyên một mặt mộng rất hì, ban đầu còn tưởng là nhiệm vụ cho mình tự vác máy xẻng đi làm kiếm cơm, mò kim đáy bể tự tìm một cái thích hợp đệ tử rồi nuôi dạy thành hỏng. Hóa ra cuối cùng, nữ chúa Côn Bằng đã vì hắn chuẩn bị xong xuôi tất cả, duyên tơ đều nối, liền cứ theo hướng đi mà đến thị trấn tìm người, người được định sẽ làm đệ tử của hắn cũng đã thành. Dạng này lời nói, thực sự là tiết kiệm công sức hơn nhiều lắm. Bản thân Côn Bằng có rất nhiều bí mật chưa nói với Triệu Mãn Duyên. Hắn biết về nàng chỉ đại khái sơ bộ phần nổi bên trên. Côn Bằng có tu luyện một loại thiên kỹ kỹ năng, gọi là chủng tộc mật tịch cao cấp nhất kỹ năng, tên là Đào Vận. Nàng đại khái giải thích với Triệu Mãn Duyên rằng Bạch Ma Pháp bên trong nguyên bản không chỉ dừng lại ở 4 thuộc tính. Từ thế giới ma pháp ký ức tìm hiểu đến, Triệu Mãn Duyên vốn dĩ chỉ biết Bạch Ma Pháp nằm lòng 4 hệ lưu hành, chúc phúc, trì dũ, tâm linh, thực vật. Nhưng trên thực tế, bản chất bạch thuộc tính vẫn còn một hệ nữa, Côn Bằng minh bạch cho hắn hệ thứ 5 chính là vận khí hệ. Nếu có Mạc Phàm ở đây, hắn sẽ không đến mức ngạc nhiên tới rớt cằm như Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm nguyên bản đã từng nghe Tiểu Mây và Diệp Tâm Hạ nhắc qua khí vận hệ một vài lần, ngày xưa Bạch Linh Thánh Đế Athena là chắc chắn nắm giữ năng lực một đạo trưởng khống khí vận này, sở dĩ hệ thống ma pháp nhân loại không có, đơn giản bởi vì Thiên Phụ Văn Thái không cách nào hiểu được đạo lý huyền cơ để đem giảng cứu mô phỏng dựa theo hệ thống thành ma pháp lý luận được, mà không lý luận được tự nhiên cũng sẽ không chuyển hóa thành tinh trần, tinh hà, không có tinh tử, không thể viết sách pháp môn, cho nên thất truyền đến tận bây giờ. Tâm Hạ lẫn Tiểu Mây biết về biết, nhưng bọn các nàng chỉ biết về khái niệm hình dung, hoàn toàn chưa nắm bắt được nó. Việc các nàng lựa chọn đi Bạch Linh vị diện và Quang Minh vị diện hơn một nửa chính là tìm kiếm cơ duyên nghiên cứu học phái khí vận. Phải, chính xác từ của nó chính là học phái khí vận. Trưởng khống khí vận rất huyền diệu, nói một cách dễ hiểu, nó là đem thế giới nguyên tắc vận khí khống chế may mắn, khống chế xui xẻo vạn vật. Học phái này bên trong, Côn Bằng nắm giữ một đạo khí vận pháp tắc. Cứ việc nàng mặc dù không có bản lĩnh thay đổi khí vận một người nào cả, không có khả năng đem tốt khí vận giáng lâm cho mình, trên người Triệu Mãn Duyên là bản nghịch đối của khí vận, gọi là trộm khí vận, đem người khác thuyết pháp khí vận cho lấy đi. Thiên đạo pháp tác ở giữa, lý luận chính là giải nghĩa nguyên nhân cùng kết quả đạo lý. Tỷ như nói, nếu có một người may mắn trúng vé số, vậy thì những người khác liền sẽ trở thành đồ thua cuộc. Từ đó kết luận rằng may mắn của người này thì chính là xui xẻo của người khác. Côn Bằng kỹ năng có thể tạo ra một cái nhân quả bàn cân cùng người khác chú thuật đánh cược. Một khi người khác thua cuộc trộm được khí vận của ai đó phục vụ cho quá trình đột phá của mình, người khác vận may nhân quả sẽ thuộc về nó có khả năng dựa vào khí vận thẳng tiến đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ chính tuyến của Triệu Mãn Duyên chính là thu thật nhiều thiên tài nắm giữ vận khí thành danh đồ đệ, sau đó cùng một lúc làm phế bọn hắn, dựa theo lương duyên pháp tắc chứng nhận sư đồ, đem khí vận toàn bộ đổ vào người mình trên thân. Khí vận khổng lồ ập đến, Triệu Mãn Duyên có thể trở thành vận mệnh chi tử, nói không chừng ăn cơm cũng có xác suất đột phá. Con đường này chính là cách mà Côn Bằng nữ chúa muốn Triệu Mãn Duyên đi theo, cũng là cách nhanh nhất để bạo tăng cảnh giới. Triệu Mãn Duyên mở ra tông môn cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Tông môn Triệu Sắc Tông đủ loại hình ăn chơi bay lắc phá hoại, chuyên thu thiên tài để dạy phế, cơ sở chuyên đóng gói đệ tử vào bao để cướp đoạt khí vận nhằm gia tăng tu vi cho sư tôn. Mỗi lần nghĩ đến thôi, hắn cảm giác mình muốn vô địch. Quyền năng của khí vận chi tử đáng sợ lắm, có thể coi là vô hạn lượng. Đây chính là Triệu Mãn Duyên kỳ hoa hệ thống nữ chúa ban tặng. Mặc dù cách làm phế đi đệ tử liền hơi ác ôn, hơi bất lương một chút, nhưng là đôi này Triệu Mãn Duyên tới nói, hệ thống chuyển giao phi thường phù hợp hắn. Nếu như nhiệm vụ bảo Triệu Mãn Duyên đi đào tạo chân chính dạy bảo đệ tử thành tài, đó mới là làm khó hắn cực lớn vấn đề. Hắn biết cái gì mà dạy? Dạy chơi gái, dạy nói phét, dạy đập đá, dạy hốt cỏ, dạy gian thương, dạy bán thuốc phiện, không được, toàn bộ đều là bản năng gia truyền của Triệu gia, đầu thai sinh ra đã có, hơn nữa còn là nồi kiếm cơm chính, không thể dạy. Tuyệt đối không thể dạy. Thế giới siêu duy là sẽ không có thức tỉnh hệ ma pháp A, Triệu Mãn Duyên đồng dạng không thể đem ma pháp chính mình truyền thụ lại cho người khác, hắn không thể khiến người ta tạo ra được tinh trần tinh tử. Ngay cả đạo quả của mình, Triệu Mãn Duyên cũng chẳng cảm ngộ được cái quái gì cả. Tất cả những gì hắn có là hệ thống, Trạng thái cơ thể đỉnh vị đại đế cùng thực vật hệ cấm chú của hắn đều là hệ thống một cái gói quà lớn trực tiếp chỉ đường dẫn lối cho hắn, hắn căn bản không có đường đường chính chính lĩnh hội phát dục qua, lấy cái gì đi dạy bảo đệ tử. Nói một cách nghiêm túc đầy hùng biện kỹ năng, đào vận này của Côn Bằng 100% là chiếu cố thiên vị cho hắn thành tựu đột phá. Thật giống như Côn Bằng chấn tộc bí kỹ, sinh ra là dành cho Triệu Mãn Duyên người này vậy. Dạy học phế bỏ phương pháp chính là bộ môn diễn kỹ cùng nghệ thuật chém gió, Triệu Mãn Duyên còn không phải đã thành thục thiên bẩm mấy việc này sao? Khặc khặc, nhờ hệ thống ta Triệu Mãn Duyên từ đại đế đi đến vô địch đế hoàng, từ tông chủ Triệu Sắc Tông trở thành hoàng đế nhất thống siêu duy vị diện. Triệu Mãn Duyên tự luyến một câu, nhìn thấy cái miệng hắn run rẩy cười cười, rõ ràng là đang nghĩ tới viễn cảnh tương lai đầy hứa hẹn của mình. Chỉ ít, hắn cảm thấy việc thu nhận thiên tài xong làm phế đối với hắn là quá dễ, có miệng nói chuyện liền thành công. Triệu Mãn Duyên nghĩ nghĩ cuối cùng thở dài một hơi, làm ra điệu bộ đáng tiếc. Côn tiểu thư, người nếu có thể tách ra khỏi thân thể ta thì tốt biết mấy, ta Triệu Mỗ nguyện ý dâng hiến tấm thân này trả nợ cho ngươi. Nàng giúp hắn xác thực quá nhiều quá nhiều. Từ việc đột phá cấm chú thực vật hệ cho đến siêu thoát trở thành đế vương nắm giữ sinh mệnh lực cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ của nàng giao phó, hết thảy đều giống như đi đào kho báu nhặt được bảo vật quý hiếm tài nguyên ăn no đầy bụng tiêu hóa xong có thể lên cấp. Nếu không thì cũng là nhiệm vụ tập luyện thành thục yêu thuật của nàng, cải thiện đáng kể thủ đoạn phòng thân. Hiện tại, bởi vì mục tiêu tiến vào quân vương cấp có độ khó quá lớn, cho nên nhiệm vụ mới thành ra cái dạng này phản diện bất lương, nhưng nàng cũng giúp hắn dâng đồ ăn vào tận mồm. Triệu Mãn Duyên hay là cảm thấy Côn Bằng nữ chúa mới chính là vận khí tiên thiên trời ban cho mình. Phải tốt biết nắm giữ cơ hội này. Tắt đi màn hình hệ thống, Triệu Mãn Duyên đi theo quang đoàn khí vận chiếu tới một cái huyện phường tương đối lớn. Nhưng ngạch nỗi cái là, hắn vừa đi tới đây, quang đoàn khí sáng cũng biến mất, sau đó phải tìm nơi nào kiếm người liền Triệu Mãn Duyên cũng bó tay rồi. Côn tiểu thư tỉnh dậy a, ngươi chơi ta sao? Ta đi đến phường Trần Lạc, ngươi tắt chỉ dẫn bản đồ, ta làm sao tìm được đệ tử? Triệu Mãn Duyên trong tinh thần gào kêu Côn Bằng nữ chúa tỉnh dậy. Đáng tiếc nàng một khi đã say mềm ngủ, hắn kêu thế nào cũng không chịu tỉnh. Mất một lúc vô định vô phương pháp, Triệu Mãn Duyên chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng tìm đến một tiệm thuốc nhỏ trong phường, nơi này là hắn khách hàng người quen biết, có thể tin tưởng giao thiệp cách chương.